Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593, ta đồ phản nghịch tổn thương xuyên thấu qua ta tâm. Xem phim Jiraiya đau thương tuyển trạch, vốn định đưa tới Pen, lại không nghĩ rằng tới nhận thức ngươi. Conan, Jiraiya nói, rất nhiều năm trước ta nhận được tin tức nói các ngươi đã chết ở Salamander Hanzo trong tay. Cóc bình bóng dáng thao chi thuật sao? Móc lởng, Conan, Pen rốt cuộc là cái gì? Móc lởng, cùng lão sư không có quan hệ. Ngắn ngủi hai ba câu đối thoại, tình thầy trò đã hết. Giờ khắc này ở thời gian này điểm xem phim tương lai Yahiko, Conan, Nagato ba người, còn có tiểu độn trở về Jiraiya tâm tình phức tạp. Yahiko đã sớm đoán được một màn này. Sở dĩ phía trước mới có thể nói cho Nagato cùng Conan vô luận thế nào đều sẽ cùng nhau gánh vác. Conan cùng Nagato thì là nghĩ cái này phút chốc cuối cùng đã tới. Trong hình ảnh Conan lấy thần giấy thuật biến thành thiên sứ dáng dấp. Chỉ ý của thần là một chu diệt lệnh. Đã từng chỉ có thể gãy vì yếu đuối đóa hoa giấy. Bây giờ thành sắt thép chi vũ. Jiraiya cùng hiểu chi bạch hổ chiến làm một đoàn. Hai người đều không có đem hết toàn lực. Chỉ thủy quan nhìn lấy chiến cuộc nói. Hoặc có lẽ là căn bản không có chăm chú đánh. Itachi gặp qua Conan chiến đấu cái loại này an tĩnh. Lại tấn mãnh phương thức. Sasori mà là bởi vì không địch lại Conan mới. Chỉ có gia nhập Akatsuki. Đối mặt Jiraiya. Hiểu chi bạch hổ tuy là trên miệng nói cần giết Jiraiya. Nhưng trong hành động hoàn toàn không hạ thủ được bộ dạng. Xem phim Jiraiya vui cười sưng. Rốt cuộc là một cô gái nha thoải mái mà thái độ muốn cho bên kia ba người lỏng một ít. Lại không được cái gì tác dụng. Shisui nhìn lấy hình bóng nói. Cùng Itachi rất giống a. Cô gái kia. Sasuke lập tức khó chịu. Làm gì cầm nữ sinh cùng Taka làm so sánh. Ngươi con mắt dùng nhiều phế đi sao. Nơi nào giống như. Sasuke. Nói lễ phép. Itachi đâm dưới đệ đệ cái trán. Sasuke bưng cái trán, đem bị Kaka điểm một cái cửu hận cũng thêm đến Shisui trên người. Shisui nhanh chóng xua tay cùng Sasuke giải thích. Chỉ là thấy bộ dáng của nàng. Cũng nhớ tới phía trước ở trong hình ảnh thấy Itachi cùng tiểu Sasuke người lúc chiến đấu bộ dạng. Shisui nhớ lại nói. Rõ ràng rất thống khổ. Nhưng phải làm bộ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhãn thần nhìn như băng lãnh, nhưng ở chỗ sâu trong lại khó nén bi thương cùng với tiểu Sasuke người gặp mặt lại rung động. Đồng, thời tương tự còn có. Chiến là đấu, thả là hải. Shisui giải thích xong Sasuke càng mất hứng. Đừng nói ngươi thật giống như đặc biệt hiểu Kakata tựa như. Cố ý ở ta Kaka càng thêm trọng âm. Ta nói đúng không? Itachi, Shisui cười hỏi bên cạnh Itachi. Thở dài, Itachi nói, nhìn ra cũng không nên hỏi có đúng hay không. Còn có không muốn luôn là ý đồ xấu khi dễ Sasuke a, ha ha ha ha. Bởi vì Itachi cũng là của ta đệ đệ nha. Nặng thêm thanh âm ta. Sasuke phát cáu khuôn mặt đô thành cà chua. Naruto không nghe được còn ngốc hề hề hỏi Sakura. Tên kia thì thế nào phải đem nha. Kết quả bị Sasuke làm nơi chút giận giống lên một câu. Câm miệng, ở cuối xe, ta hiện tại đã không phải ở cuối xe lạp. Lão ba có ngẫu nhiên chỉ điểm ta tu hành a ta nói. Hỗn đản Sasuke, Obito hỏi Shisui, ngươi đem Naruto trên người ảo thuật giải khai. Không có a, vậy hắn hai là thế nào có thể cách không gây gổ. Đại khái là bởi vì huynh đệ, bằng hữu, duy nhất. Nực cười, hắn cùng Kakashi còn sở hữu anh hùng thẻ đâu. Nha không phải dập khuôn đối với cùng với chính mình ngực trực tiếp một Raikiri rót vào. Obito thầm nghĩ, hắn không phải keo kiệt, chính là đau lòng món đó Anbu chế phục mà thôi. Đối với, không sai, chỉ là tâm đau cái kia món ám bộ phận chế phục. Trong hình ảnh Jiraiya xem cho tới bây giờ Conan. Trong lòng cảm thán nhất định là Yahiko cùng Nagato đã xảy ra chuyện. Hắn hỏi Pen là Nagato vẫn là Yahiko. Conan không có phủ nhận Jiraiya lão sư phỏng đoán. Nàng không nguyện nhiều lời. Nội tâm lại không muốn cùng Yuuhi cứu bọn họ ân sư động thủ. Ta vẫn cho là các ngươi đã chết. Không nghĩ tới cư nhiên lại nhìn thấy các ngươi sẽ là bây giờ cái bộ dáng này. Jiraiya đều khí cười. Rồi, cười vận mạng trêu cợt. Cười năm đó chính mình nghe được bọn họ tin dữ lúc cực kỳ bi ai. Khi đó, Conan đột nhiên nói. Nếu như khi đó dựa theo Orochimaru nói làm. Đem chúng ta giết chết thì tốt rồi đúng không? Móc lửng, ta đã thấy rất nhiều trong chiến tranh cô nhi. Bọn họ kết cục sau cùng đều rất thảm. Sở dĩ không bằng hiện tại liền giết bọn họ. Orochimaru lời nói vẫn còn mọi người bên tai. Thế nhưng đã quá muộn. Chúng ta đã đi về phía cái kia Orochimaru đoán chắc phương hướng. Hành Orochimaru cười lạnh một tiếng. Còn nhớ rõ ta phía sau nói sao? Jiraiya, lời nói với Jiraiya, lạnh như băng xà lại liếc về phía tại chỗ Conan bọn họ. Ngươi ngây thơ sớm dạ hội hại chết ngươi. Jiraiya, Tsunade một cái tát vỗ vào Orochimaru trên lưng. Nhìn qua kém chút cho hắn nhỏ gầy thân thể đánh tan cái. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn qua. Luận mệnh cứng rắn Orochimaru, không thua với bất luận kẻ nào. Ngươi miệng kia nhanh so với ta đổ vận đều độc. Về sau liền không thể nhiều lời điểm lời hữu ích sao? Orochimaru, ngoặc kép, sẽ không? Sách, Orochimaru, Akatsuna no Sasori đột nhiên nói. Đừng quên, ngươi đã từng cũng là Akatsuki một thành viên. Hơn nữa còn là ngươi chủ động xin thêm tiến vào. Có phải là vì cặp kia Rinnegan à? Thực sự là đáng tiếc. Nếu như ngươi khi đó tính tới Nagato sở hữu Rinnegan, hạ thủ có thể sánh bằng sau đó dễ dàng nhiều. Như vậy nói rõ chỗ yếu lời nói cũng chọc giận. Orochimaru, không nghĩ tới Sasori quân sẽ vì mấy cái lấy oán trả ơn tiểu quỷ nói. Xem ra ngươi bây giờ đã không phải là một nhàm chán khôi lỗi. Thật đáng tiếc ta ly khai hiểu phía sau bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị ta giàu bôi trơn là phu sô mua. Bài tử không sai, ta một lần đều không có nghĩ như vậy quá, Jiraiya trả lời Conan vấn đề. Ta chỉ biết cảm thấy bi thương. Tại cái kia dạng trong chiến loạn ta giáo hội các ngươi sinh tồn được kỹ năng. Dạy các ngươi làm người xử thế. Các ngươi là đệ tử của ta. Tuy nói thế đạo gian nguy, nhưng thầy trò chúng ta lần nữa gặp mặt. Các ngươi ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp hướng ta công kích. Nói thật làm cho lòng ta hán. Mặc dù không có đi tới trong hình ảnh một bước kia, nhưng đã trở thành Akatsuki đầu mục Conan cùng Nagato trong lòng như trước trăm mối cảm xúc ngổn. Ngang, Yahiko trong lòng cũng cực không dễ chịu. Ở cái này ninja thế giới trong quy tắc, chết cũng không sợ, bị lưu lại người sống mới. Chỉ có, phải chịu dày vò. Jiraiya cười ha hả. Thật sự là để thân là lão sư ta rất trái tim băng giá a. Không bằng tối hôm nay đi ở rượu phòng hảo hảo mời lão sư uống chén ít rượu như thế nào đây? Jiraiya lão sư, Conan nhìn tới trong ánh mắt tràn đầy áy náy bên trong còn có năm đó phần kia. Đối với Jiraiya lão sư sùng kính, lão sư căn bản không hiểu rõ phía sau chúng ta đã trải qua cái gì. Móc lửng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra đều không phải là hiểu làm coi như mượn cớ. Hiểu phương pháp làm là sai lầm. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Niệm bên lời kịch thời điểm. Senju Tobirama cả người đều cảm thấy thẹn play đến giường như đối với cùng với chính mình tới một. Phát lẫn nhau ngồi nổ phù. Công kích. Đúng lúc này. Màu cam tóc dài thân ảnh đáp xuống vụ ẩn thôn căn cứ. Yahiko thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Đây là chúng ta tự thân suy nghĩ ra được kết luận. Jiraiya lão sư, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ Conan là thật hạ không được thủ cửa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.